Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 976, dưới ngáng chân. Ha ha, hay, hay một cái biết dược tính minh dược lý. Tuy nhiên không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đạt đến giống thật mà là giả mức độ. Người gọi quan hệ tên. Nhị trưởng lão hai tay vuốt râu, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười đến. Tâm tình có vẻ vô cùng tốt. Đây là ở khen hắn a. Thanh niên kia một điểm, trên mặt lấp lóe một vẻ thần sắc kích động. Bất quá ngữ khí vẫn là có vẻ không ti không lên tiếng. Chắp tay lãng thịnh về đạo. Hồi nhị trưởng lão nói. Đệ tử tưởng lễ. Nói lý. Nhị trưởng lão sững sờ. Khóe miệng ý cười càng nồng dưới. Nói thầm một tiếng thú vị. Lập tức trong tay thêm ra một con sứ bình. Đưa cho đối phương đạo. Ngươi trả lời không tệ. Đây là ngươi khen thưởng. 10 viên tiên nguyên đan. Ngày sau cố gắng nhiều hơn. Nói vậy ngươi thành tựu sẽ không quá thấp. Tiên nguyên đan. Thanh niên trên mặt thần sắc kích động cũng không còn cách nào che giấu. Đây chính là hiển thánh cao thủ dùng để tăng cao tu vi thứ tốt a. Dù muốn hay không vội vàng đem đồ, vật tiếp nhận. Lần thứ hai chắp tay cảm ơn nhị trưởng lão sau. Mới bước nhanh đi xuống đài cao về trên chỗ ngồi. Đệ tử kia trở về. Vừa trên liền một đám người ở này vây xem nói chuyện. Không ít chúc mừng lời hay càng là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài tung bay. Khác mọi người không biết. Nhưng cũng biết rõ. Hòa gia băng tên khẳng định bị không ít đan tháp cao tầng cho nhớ kỹ. Mặc dù đối phương tu vi bất quá là tử phủ cảnh. Nhưng ngày sau phát triển người nào biết rõ sẽ như thế nào đây. Còn lại nắm giữ bất đồng ý kiến cũng có thể lên. Chỉ cần trả lời được. Liền có thể thu được khen thưởng. Nhị trưởng lão cười híp mắt nhìn phía dưới người. Ánh mắt đặc biệt là ở này 4 vị linh thành tứ đại thiếu trên thân dừng lại. Này mục đích đã hết sức rõ ràng. Cũng là muốn mấy vị này cũng tới đến ló mặt một phen. Huyền Vũ huynh. Cái này vòng nếu không ngươi lên trước. Ngồi ở Tiêu Nhiên bên này Tần Ngọc đột nhiên mở miệng. Đối với một bên Huyền Vũ cười híp mắt nói. Ha ha, ta không thích trường hợp này. Hiện ở vẫn là quên đi. Trừ phi tránh thức tẻ ngắt. Bằng không xem những người kia ứng phó là tốt rồi. Huyền Vũ nhàn nhạt nói. Lúc nói chuyện ánh mắt cũng hướng về trên đài quét mắt một vòng. Chợt phối hợp ngồi lấy không nói lời nào. Bên này đang khi nói chuyện. Mặt khác lại có người lên sân khấu. Tiên nguyên đan A. Vậy này là chỉ có thất phẩm trở lên đan thánh có thể luyện chế ra đến thứ tốt. Đây chính là hiển thánh cảnh cao thủ dùng để tu luyện thất phẩm linh đan. Đối với bọn họ những này sắp đột phá đến hiển thánh cảnh võ giả tới nói là không tầm thường thứ tốt. Thường ngày coi như là muốn mua. Cũng không nhất định có thể mua được thứ tốt. Hiện ở chỉ cần lên sân khấu chăm chú trả lời một vấn đề. Liền có thể thu được. Làm sao cự đại hồi báo. Không nữa đi tới liền thực sự là ngu ngốc. Hơn nữa lên sân khấu còn có thể mạnh mẽ ló mặt một phen đây. Vuốt ve như vậy tâm tư. Đầy đủ hơn 10 người lên sân khấu ở vải trắng bên trên lưu lại chính mình giải đáp. Mà nhị trưởng lão cũng là không chút nào màu nâu. Chỉ cần lên sân khấu trả lời hỏi đến đề, toàn bộ đều là 10 viên tiên nguyên đan phát xuống qua. Trong nháy mắt liền điều động tất cả mọi người tính tích cực. Hồng lão ca, ngươi không đi lên biểu hiện một phen sao? Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc nhìn một bên lão thần ở. Hồng Thiên Ninh, đối phương lần này lại đây. Đối với trước 1000 tên nhưng là tình thế bắt buộc a. Tiêu Nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế giữ được bình tĩnh. Người không thấy hiện ở trên đài đều là trăm tuổi trong vòng võ giả sao? Hơn nữa loại này lập lờ nước đôi vấn đề cũng có rất nhiều đáp án. Không phải rất tốt trả lời. Hà tất đi tới đây. Hồng Thiên Ninh giờ khóc giờ cười về nói. Cũng đúng. Tiêu Nhiên không nói gì gật gù. Lúc này mới lưu ý đến lên sân khấu vẫn đúng là đều là trăm tuổi trong vòng luyện đan sư. Đừng chỉ chú ý nói ta. Ngươi sao vậy cũng không đi lên. Cái này nhưng là một cái cơ hội thật tốt a. Chỉ cần có thể ở phía trên biểu hiện tốt. liền có thể bị đại trưởng lão mọi người coi trọng. Hồng Thiên Ninh nhẹ giọng cười nói. Bên này muốn mới vừa dự định trả lời. Một bên liền truyền đến một trận quái gở thanh âm. Liền hắn, bất quá là vừa may mắn đột phá đến tứ phẩm đan thánh thôi. Đối với luyện đan một đạo có thể có quan hệ chuyện vặt vãnh dài. Không đi lên mất mặt xấu hổ là đúng. Miễn cho ném chúng ta bên này đại uy tên. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Nghiêng đầu nhìn lại. Chính là Vân Thành Đan Tháp phân bộ đại trưởng lão Tôn Nguyên Khánh. Đối phương lần này cũng lời thề son sắt chạy tới tham gia tỉ thí. Vừa vặn an vị ở Tiêu Nhiên mọi người cách đó không xa. Tiêu Nhiên cùng Hồng Thiên Ninh trò chuyện vừa không có hết sức thông qua pháp lực truyền âm. Tự nhiên bị hắn nghe qua. Tôn Nguyên Khánh đối với Tiêu Nhiên không cho hắn tinh thần các cổ phần sự tình nhưng là vẫn canh. Cánh trong lòng. Hiện ở thật vất vả nắm lấy một cái đả kích Tiêu Nhiên thời cơ. Sao vậy khả năng bỏ qua đây? Tôn Nguyên Khánh lời nói này vừa ra. Không chỉ là Tiêu Nhiên. Vừa trên những người khác cũng là đồng loạt hướng về nhìn bên này lại đây. Không ít người trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc. Xem ra bên này là có quan hệ tài liệu muốn tuôn ra đến a. Ta muốn không muốn biểu hiện là chuyện của ta. Ngược lại là ngươi. Tương tự một cái tứ phẩm đan thánh thôi. Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là đan tháp hội trưởng đây. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt đã thu hồi. Tiếp tục xem trên đài cao tình huống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Nguyên Khánh nộ. Tiêu Nhiên câu nói mới vừa rồi kia nhìn như không có quan hệ. Nhưng trên thực tế là ở quất hắn mặt a. Hơn nữa còn là đùng đùng. Quan trọng cơ hội này vẫn là hắn Tôn Nguyên Khánh chính mình thân thủ đưa lên. Trước một khắc còn ở châm chọc Tiêu Nhiên bất quá là tứ phẩm đan thánh. Biết cái gì, nhưng quên chính mình tuy nhiên đã là ngũ phẩm đan thánh. Nhưng trên thực tế cũng không có tham dự khảo hạch. Trên thân mang theo biểu thị vẫn chỉ là tứ phẩm đan thánh thôi. Chào phúng Tiêu Nhiên đồng dạng bằng chào phúng chính hắn. Hơn nữa điều này cũng làm cho thôi. Mấu chốt là bên cạnh không ngừng Tiêu Nhiên một cái tứ phẩm đan thánh. Vừa nãy chỉ lo chính mình thoải mái. Giờ khắc này mới chú ý tới. Vừa trên không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn đã có một tia bất mãn. Hiển nhiên những người này đồng dạng cũng là tứ phẩm đan thánh. Vừa nãy vậy hắn một chỗ đồ pháo mở axit thoải mái a. Ngồi ở Tôn Nguyên Khánh bên cạnh Lư hội trưởng vô ý thức hướng về bên cạnh rời một ít vị trí. Miễn cho bị người này cho lan đến gần. Tình cảnh này càng là xem Tôn Nguyên Khánh có muốn thổ huyết kích động. Được, mọi người không muốn đấu tranh nội bộ. Nếu có ý kiến bất đồng, có thể đi tới viết ra đến. Còn có thể nhân cơ hội lộ cái mặt. Tần Ngọc Thanh âm từ phía trước chậm rãi truyền đến. Nghe không ra hỉ nộ đến. Nhưng có thể làm cho hắn mở miệng. Hiển nhiên bên này sự tình đã gây nên đối phương chú ý. Tôn Nguyên Khánh nhất thời một trán mồ hôi lạnh. Vạn nhất bởi vậy chọc giận Tần Ngọc. Này Tôn Nguyên Khánh nhưng là thiệt thòi lớn. Hắn đón lấy còn dự định cố gắng vừa vặn dưới Tần Ngọc bắp đùi đây. Tuy nhiên hắn đã đạt đến ngũ phẩm đan sư cảnh giới. Nhưng nếu là không có đại trưởng lão mọi người. Hắn muốn trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa độ khả thi thật sự là quá nhỏ điểm. Nghĩ tới đây. Mạnh mẽ chừng liếc một chút Tiêu Nhiên. Tôn Nguyên Khánh vội vàng đứng lên đối với Tần Ngọc chắp tay đạo. Tần thiếu gia, ta theo vị này Tiêu Nhiên là quen biết cũ. Vừa nãy là đùa giỡn đây. Ngài không cần để ý. Mắt thấy Tần Ngọc không có trả lời hắn. Tôn Nguyên Khánh chân mày hơi nhíu lại đến. Ánh mắt hướng về trên đài vừa nhìn. Đúng dịp thấy đã có trăm tuổi trở lên đan sư lên sân khấu giải đáp. Tôn Nguyên Khánh cũng là không chần chừ nữa. Trực tiếp cất bước hướng về trên đài cao đi tới. Đi ngang qua Tiêu Nhiên bên này. Còn đối với Tiêu Nhiên nhàn nhạt châm chọc đạo. Nếu là ngươi thật là lợi hại. Như vậy liền chứng minh đi ra a. Nếu là không được. Cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 977. Mất mặt xấu hổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.